Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai ngày sau, vết thương của Thục Uyên đã đỡ hơn nhiều, da rẻ cũng trở nên hồng hào hơn, tôi thấy cũng nhẹ lòng. Khi còn đang phụ dì Năm trong bếp, tiếng chuông cổng ngoài kia vọng vào, tôi vội lau tay vào tạp dề đi ra ngoài. Vừa mở cổng đã thấy mẹ chồng tôi đứng đấy, trên tay còn xách một giỏ hoa quả. Tôi nhìn cũng thấy làm lạ, lên tiếng hỏi, bà đến đây làm gì? Mẹ có mua một ít hoa quả đem đến cho con tẩm bổ. Mẹ có thể vào nhà nói chuyện với con một lát được không? Nghe cách nói chuyện giả tạo của bà ta mà tôi thấy ớn lạnh. Sao có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy? Tôi nhìn bà ta thẳng thừng từ chối. Ở đây không ai hoan nghênh bà. Chuyện vừa rồi tôi chưa bỏ qua cho bà đâu. Mẹ biết hôm qua là mẹ sai nên hôm nay mới đến đây. Hai mẹ con mình có thể ra quán nước ngoài kia nói chuyện cũng được. 10 phút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu. Mẹ mà đứng mãi ở đây, mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán. Bà ta là đang cố tình nói vậy để cho tôi đồng ý. Để bà ta đứng mãi ở đây cũng không hay. Biết đâu bà ta lại giở thêm trò gì, lại ảnh hưởng đến Lâm. Được, bà ra quán trước đi, tôi theo sau. Tôi ra đến nơi, ngồi xuống ghế đối diện. Chưa kịp lên tiếng, bà ta đã hỏi trước. Con uống nước cam nha. Có gì bà nói nhanh đi. Được rồi, mẹ sẽ không làm mất thời gian của con. Hôm qua có lẽ vì quá nóng giận mà mẹ đã suy nghĩ không chín chắn mới gây ra hiểu lầm như thế này. Thật sự mẹ không cố ý muốn làm hại gì con đâu. Cả đêm hôm qua cũng vì chuyện này mà cả đêm mẹ không tài nào chợp mắt được vì cảm thấy áy náy với con. Có gì bà nói thẳng, khỏi vòng vo làm gì. Con đã nói vậy thì mẹ cũng vào vấn đề luôn. Có thể nào con bảo cậu Lâm đừng rút vốn nữa được không? Vì chuyện này mà ba chồng con ông ấy mất ăn mất ngủ, đổ bệnh ra mấy ngày nay. Con nói với cậu ta một lời giúp mẹ, xem như con giúp cho ba thằng Hùng được không An Nhiên. Bà ta đúng là cáo già, biết tôi rất quý mến ba chồng cũ, nên đem ông ấy ra để nói. Dù sao đó cũng là công ty của ông ấy, đã bỏ một đời người ra để gây dựng mới có được ngày hôm nay. Nếu như nó bị phá sản thì không biết ông ấy có vượt qua được cú sốc này không. Tôi thì rất thương ông ấy. Khi còn ở với Hùng, chỉ có mỗi ông ấy là yêu thương tôi hết lòng. Có chuyện gì ông cũng luôn tin tưởng và đứng về phía tôi. Thật sự trong lòng tôi cũng rất khó xử. Đó là quyết định của anh ấy, tôi không liên quan. Bà ta lại tiếp tục buông những lời nịnh nọt. Cậu ta yêu con như vậy, con nói gì mà cậu ấy không nghe. Giúp mẹ lần này thôi, An Nhiên. Bà ta đúng thật là mặt dày, xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đến gặp tôi xin xỏ. Nếu như hôm qua người bị là tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi? Tôi kiên quyết từ chối. Tôi không có khả năng để làm việc đó. Nhà còn bao việc tôi về trước. Nói rồi tôi quay người bước đi không quan tâm đến vẻ mặt bà ta lúc đó như thế nào. Mẹ Hùng, bà ta ngồi đấy mặt tức giận, nhìn theo bóng An Nhiên mà chửi rủa. Còn bố láo, bà đã xuống nước đến vậy mà còn vênh mặt, để xem hắn ta chống lưng cho mày được bao lâu. Về đến nhà, mặc dù tôi đã thẳng thừng từ chối bà ta, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện phá sản của công ty Ba Hùng. Ông ấy không liên quan đến chuyện này và cũng chưa từng có ý định cướp pin ra khỏi tay tôi. Nhưng bây giờ lại phải đứng ra lãnh hậu quả thay cho vợ mình, tôi thấy cũng không đành lòng. Hơn nữa trong suốt thời gian ở với Hùng, ông luôn là người bênh vực cho tôi mỗi khi xảy ra những cuộc cãi vã. Nếu như vì chuyện này mà ông Lâm bệnh thì thật sự tôi không thấy thoải mái chút nào. Thôi thì qua chuyện lần này, bà ta cũng đã tởn, sẽ không giành giật pin với tôi nữa. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Tôi sẽ thử nói với Lâm về chuyện này xem sao, xem như là giúp ba chồng cũ tôi lần này. Chiều nay Lâm có cuộc gặp gỡ với khách hàng nên không về ăn cơm với cả nhà. Công ty dạo này rất nhiều việc nên tần suất đi tiếp khách của anh cũng tăng lên. Ngồi vào bàn chỉ có uống chưa ăn được gì. Tôi thấy xót cho anh nên hầm một nồi cháo gà, đợi lát nữa anh về là có thể ăn được ngay. Nằm đợi mãi cuối cùng cũng nghe được tiếng xe ô tô ở dưới nhà. Biết là anh về, tôi đi xuống dưới. Vừa đi vào thấy tôi, anh đã lên tiếng. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Em chờ anh về. Anh đi nhẹ đến hôn nhẹ lên trán, nhìn tôi âu yếm nói. Lần sau đừng chờ anh như thế này, thức khuya không tốt cho con đâu. Tôi cũng giả vờ gật đầu cho anh yên tâm. Em biết rồi, anh lên phòng tắm rửa. Em có hầm cháo gà cho anh đây, hầm lại cho nóng là ăn được ngay. Bất ngờ anh đến bế bổng tôi lên không trung, tôi có hơi ngại. Để dì Năm hay Thục Uyên nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Tôi vội đập nhẹ vào vai anh nói. Thả em xuống. Yên nào, có vẻ em nặng hơn lúc trước thì phải. Tôi bĩu môi nhìn anh có phần trách móc. Ở nhà hết ăn rồi ngủ, gì mà không mập. Vậy tốt chứ sao, mà em đừng có ngọ nguậy, khả năng kiềm chế của anh không tốt lắm đâu. Lên phòng anh ôm tí, nhớ quá. Nghe anh nói mà cũng thấy vừa buồn cười vừa tội cho anh, phải nhịn thèm cả tháng nay. Nhưng dù sao khi nghe chồng mình nói vậy, ai mà không sung sướng trong lòng. Anh ăn cháo không đói bụng, ôm em cũng đủ no rồi. Nói rồi anh bế thẳng tôi lên phòng. Tôi thì thấy ngại nên cứ rúc vào lòng ngực săn chắc của anh. Vừa đặt tôi xuống giường, anh đã leo lên nằm bên cạnh, cứ thế ôm tôi vào lòng. Có vẻ chuyện công ty nhiều làm anh cảm thấy mệt. Tôi ngẩng mặt lên hỏi. Mệt lắm phải không anh? Bàn tay anh xoa xoa bụng tôi, nói trong sự hạnh phúc. Chỉ cần có em và con bên cạnh, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan. Miệng lưỡi anh dạo này ngọt thế. Anh nói thật lòng đấy. Nhìn anh vui như vậy, trong lòng tôi cũng vui lây. Nhân tiện đây tôi cũng hỏi thử chuyện kia xem như thế nào. Anh này, chuyện rút vốn khỏi công ty... Tôi chưa nói hết câu anh đã chen vào. Bà ta đến tìm em sao? Vâng, dù sao ba chồng cũ của em, ông ấy không liên quan đến việc này. Hơn nữa ông ấy là một người tốt, có tài, nên anh có thể suy nghĩ lại việc rút vốn được không? Anh sẽ cân nhắc lại. Thôi trễ rồi, ngủ đi em. Vâng. Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy, không lo toan, không suy nghĩ. Chỉ thầm mong được yên bình như thế này mãi. Cho đến một ngày kia, khi tôi còn đang đi mua sắm ít đồ cá nhân, đang trên đường đi về thì chuông điện thoại kêu lên. Nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là Thục Uyên. Tôi vội bắt máy nghe. Alo, chị nghe đây. Chị dâu đang ở đâu vậy? Chị đang trên đường về, có việc gì sao em? Hôm qua em để quên lọ thuốc ở nhà bà nội, mà giờ em phải đang hoàn thành bản vẽ gấp để giao cho sếp. Chị dâu có đi ngang qua đó ghé vào lấy giúp em được không? Được rồi, em cứ lo làm việc. Chị ghé vào lấy giúp cho, tiện thể ghé thăm bà luôn. Vậy tốt quá, em cảm ơn chị dâu. Có gì đâu, thôi chị tắt máy đây. Dạ, chị dâu đi cẩn thận. Ừ, chị biết rồi. Tôi vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Xe chạy thẳng đến nhà họ Trịnh. Vừa bước vào, mấy người làm việc cho gia đình này, ai thấy tôi cũng cúi đầu chào. Thật sự tôi thấy không quen. Ai chào tôi cứ cúi đầu chào lại. Vào đến trong sân gặp dì Châu đang tỉa cây. Tôi đi đến chào dì ấy một tiếng. Dì đang tỉa cây ạ? Dì Châu ngẩng mặt lên cười cười. Cô An Nhiên lại đến thăm bà chủ đấy à? Dạ, con đến lấy ít thuốc cho cô Thục Uyên, nhân tiện ghé chơi với bà. Bà có trong phòng không dì? Bà chủ đang ngồi ở phòng khách đấy cô. Vâng, con vào luôn đây ạ. Vào trong nhà ngồi nói chuyện với bà một lát, rồi tôi cũng xin phép ra về. Ra đến vườn tôi chào dì Châu một tiếng. Con về luôn nha dì. Về sớm vậy cô? Dạ, con còn đem thuốc về cho Thục Uyên. Vâng, thế đang bầu bí, cô đi cẩn thận. Dạ, con biết rồi. Tôi ra cổng bắt xe về lại nhà. Đi được nửa đường thì cái thư gọi. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang trên đường về nhà. Vậy ghé vô quán cà phê, tao đưa ít đồ. Toàn là những thứ tốt cho bà bầu không đấy. Mày mua làm gì cho tốn tiền, ở nhà còn một tủ đấy, tao đã dùng hết đâu. Kệ, tao thích mua bồi bổ cho cháu tao đấy, đến nhanh nha. Ok, tao đến giờ. Tại công ty Hưng Thịnh, Lâm đang cùng cấp dưới họp trong phòng. Thư ký vẻ mặt hớt hải chạy vào nói nhỏ bên tai. Anh Lâm, ở nhà báo bà nội bị ngã đang cấp cứu trong bệnh viện. Sau khi nghe thư ký báo, cây viết trên tay Lâm tí nữa rơi xuống đất, gương mặt tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn xuống phía dưới nhìn mọi người nói. Buổi học kết thúc ở đây. Nói xong Lâm đứng bật dậy đi nhanh xuống lấy xe, ngồi vào chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi đã thấy mọi người đứng đông nghịt trước cửa phòng cấp cứu, nhìn sang Thục Uyên hỏi. Bà sao rồi? Vẫn còn đang cấp cứu bên trong, em lo quá anh ơi. Nhất định bà sẽ không sao, em yên tâm. Lúc này Hoàng Trinh ông ta mặt hùng hổ đi đến nhìn Lâm quát lớn. Còn vợ mày đâu rồi? Nó bỏ trốn rồi phải không? Lâm hắn ta cau mày, mặt nghệt ra không hiểu ba mình đang nói gì. Ông nói gì tôi không hiểu, ai trốn? Mày có bao nhiêu vợ mà hỏi ai? Còn An Nhiên nó đẩy bà nội ngã, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Giờ nó bỏ trốn đi đâu rồi? Bà nội mà có mệnh hệ gì, tao không bỏ qua cho nó đâu. Lúc này mẹ Phong bà ta đang đứng bên cạnh, cũng giả vờ thút thít. Còn bé An Nhiên đấy, nhìn mặt hiền lành như vậy, mà lại ra tay độc ác với bà đến thế. Uổng công bà nội đã thương yêu nó. Lần này Thục Uyên nhìn mẹ Phong lên tiếng. Dì ăn nói cho cẩn thận, chuyện chưa rõ ràng sao dì có thể nói chị ấy như vậy được. Camera ghi lại hình ảnh cô ta rõ ràng như vậy, còn không phải cô ta thì ai vào đây? Lâm đứng nãy giờ im lặng nghe mọi người nói, mặt liền đổi sắc quát lớn. Im miệng hết cho tôi. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở, từ trong bác sĩ đi ra. Lâm đi đến hỏi trong sự gấp gáp. Bác sĩ, bà tôi sao rồi? Tạm thời bà cụ đã qua nguy hiểm, nhưng có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bà ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hoàng Trinh ông ta mặt đùng đùng sát khí, nhìn tất cả mọi người lớn tiếng nói. Tất cả về nhà họp gấp cho tôi. Ông ta tiếp tục nhìn sang Lâm quát lớn. Mau gọi con vợ mày đến gặp tao gấp. Nhìn thái độ đang muốn nảy lửa của ông ta, ai nấy đều sợ, im lặng đi theo về nhà họ Trịnh. Lâm anh ta lấy điện thoại cho An Nhiên nhưng thuê bao. Hắn ta càng trở nên lo lắng, gọi cho dì Năm căn dặn. An Nhiên có về thì dì bảo cô ấy cứ ở yên trong nhà không được đi đâu. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu. Một lúc sau tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà họ Trịnh. Lâm cũng có mặt tại đó, nhìn vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Tôi đang ngồi uống nước với con Thư trong quán, đang định đứng lên đi về thì mới chợt nhớ để quên đồ ở nhà họ Trịnh. Thế là phải bắt xe quay về đó lại. Vừa bước vào cổng, mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, giống như nhìn một con quái vật vậy. Sao lạ vậy nhỉ? Mới lúc nãy còn niềm nở lắm mà. Tôi đi nhanh vào trong thì thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Nhìn sang thấy Lâm đứng ở đấy. Tôi chưa kịp đi lại thì đã nghe tiếng ba chồng của tôi ra lệnh cho dì Châu. Trói nó lại. Tôi sững người trước thái độ của ông ấy. Tại sao lại trói tôi? Tôi có làm gì đâu. Khi còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì Lâm đi đến chỗ tôi lên tiếng nói. Ai dám trói cô ấy? Mày có muốn bênh cho vợ mày cũng không được. Nó đã dám làm ra chuyện độc ác như vậy thì nhất định tao sẽ không bỏ qua. Chuyện còn chưa rõ như thế nào, sao ông dám khẳng định là An Nhiên làm? Hoàng Trinh ông ta tức giận nói lớn. Được, vậy mày xem hình ảnh camera ghi lại rồi để xem còn có bênh cho nó nữa không. Lời vừa dứt cũng là lúc màn hình TV hiện lên. Trên đó hiện rõ hình ảnh tôi đang đẩy bà từ trên cầu thang xuống. Chưa hết sau đó tôi như một con điên liên tục la hét, đập phá đồ đạc trong nhà, còn hành hung nhiều người trong nhà. Tôi đang xem cái gì vậy? Tại sao người trong đó lại là tôi? Tại sao những việc này xảy ra mà chính bản thân tôi không hề hay biết? Tôi đang nằm mơ hay là sự thật? Bàn chân tôi bắt đầu đứng không vững, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Quá bất ngờ, nó cứ xảy ra giống như phim vậy. Lúc này tôi đưa đôi mắt đầy nỗi sợ hãi nhìn sang Lâm. Cũng là lúc Lâm đang hướng cặp mắt nhìn về phía tôi. Cặp mắt sâu thẳm ấy như nửa tin nửa hoài nghi. Còn tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đấy mà nhìn anh, nước mắt cứ thế chảy ra, lắc đầu liên tục như một lời phủ định. Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, nhìn tất cả mọi người mà khẳng định. Không phải tôi, chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây. Mẹ Phong, bà ta chu chéo lên. Hình ảnh trong camera rõ ràng là cô, tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy. Hiểu lầm ở chỗ nào? Tôi... Hoàng Trinh có lẽ vì quá lo lắng cho mẹ của mình nên vừa rồi không giữ được bình tĩnh. Sau khi tâm trạng đã dần ổn định, ông nhìn An Nhiên, giọng nói có phần dịu bớt. An Nhiên, cô ngồi xuống ghế đi, tôi hỏi cô vài điều. Vâng. Tô Lê bước chân nặng nề đi đến ghế đối diện ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau. Trong lòng lo sợ, ông ấy nhìn tôi tra khảo. Ngày hôm nay cô có đến nhà họ Trịnh không? Tôi lắp bắp trả lời. Dạ có, hôm nay con có đến lấy thuốc giúp cho Thục Uyên. Lúc này Thục Uyên đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực cho tôi. Dạ đúng rồi, con có nhờ chị ấy qua đây lấy thuốc giúp. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó, chị dâu không phải người như vậy đâu. Tôi gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình với em ấy. Nhưng mẹ Phong, bà ta vẫn cố tình thêm dầu vào lửa. Vậy cô giải thích như thế nào về hình ảnh trong camera? Ở đây ai cũng nhìn rõ người trong hình chính là cô. Câu hỏi của mẹ Phong cũng chính là câu hỏi thắc mắc của tôi nãy giờ. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Tôi không biết giải thích như thế nào, chỉ biết nói sự thật. Đúng là ngày hôm nay tôi có đến gặp bà. Nhưng ngồi nói chuyện một lúc sau đó tôi đứng dậy đi về. Ra đến vườn còn vui vẻ chào hỏi dì Châu một tiếng rồi mới rời đi. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Mọi người không tin có thể hỏi dì ấy. Lúc này ba chồng tôi mới quay sang nhìn dì ấy hỏi. Có đúng thật vậy không? Dì Châu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm lên tiếng trả lời. Đúng là cô An Nhiên sau khi rời đi thì mọi chuyện vẫn bình thường. Trong nhà không có xảy ra chuyện gì. Nhưng sao? Nhưng sau đó thì cô ấy quay lại. Tôi có hỏi cô An Nhiên quên cái gì hay sao? Nhưng cô ấy không trả lời, cứ thế xông thẳng vào nhà. Cũng vừa hay bà chủ đang ở trên cầu thang đi xuống. Tôi thấy cô ấy chạy nhanh đến đẩy bà ngã lăn xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh. Tôi không ngăn cản kịp. Sau đó như thế nào mọi người cũng đã biết. Tôi nghe dì Châu nói không sót từ nào. Nghe đến đâu lỗ tai tôi ù đến đó. Hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi. Tôi đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt, nhìn dì ấy mà nói trong uất ức. Sao dì lại có thể nói thêm nói bớt như vậy? Rõ ràng sau khi chào dì xong tôi cũng rời đi ngay, có quay trở lại đâu. Cô An Nhiên này, thật sự tôi rất quý mến cô. Sự việc xảy ra tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên. Tôi nói sự thật không thêm không bớt một từ nào. Để khẳng định thêm lời nói của mình là hoàn toàn đúng sự thật, dì Châu vội kéo tay áo lên. Đưa cánh tay về phía tôi mà nói. Cô nhìn xem, cô cắn vào tay tôi một phát, dấu răng vẫn còn nguyên đây. Con người tôi như thế nào, mọi người trong nhà ai cũng biết. Mà người hiểu rõ nhất chính là cậu Lâm. Tôi có nói dối nửa lời chết không nhắm mắt. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của dì Châu, mà càng làm tôi thêm sợ. Ánh mắt ấy không giống với người nói dối. Hơn nữa, qua một thời gian tiếp xúc, tôi cũng hiểu được tâm can của dì ấy như thế nào. Không lẽ chính tôi là người có vấn đề? Nhưng tôi thì bị làm sao được? Càng nghĩ càng đau đầu. Khi tôi chỉ biết ngồi im như người chết lặng thì mẹ Phong bà ta lên tiếng hỏi. An Nhiên, cô có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? Câu hỏi của bà ta vừa dứt cũng là lúc tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Vấn đề thần kinh không phải chứ? Lẽ nào tôi bị bệnh mà tôi không biết? Không phải, nhất định là không. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng làm thế nào để mọi người có thể tin tôi đây? Vừa hay Lâm đứng đó im lặng nãy giờ, đi đến nắm lấy bàn tay tôi kéo đứng dậy. Nhìn bà ta lên tiếng quát lớn. Đủ rồi đấy, bà nói ai bị thần kinh, cẩn thận cái miệng hại cái thân. Chuyện này tạm dừng ở đây, mọi chuyện đích thân tôi sẽ làm rõ. Lâm quay sang nhìn tôi nói dứt khoát. Về thôi. Nói rồi anh kéo tay tôi bước đi, nhưng chưa kịp ra đến cửa. Ở đằng sau tiếng ba Lâm quát lớn. Chuyện chưa xử lý xong, mày đem con bé đi đâu? Ở đây cũng không giải quyết được việc gì, vợ tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Chuyện này tạm dừng ở đây. Không cần biết sắc mặt của ba chồng tôi như thế nào, cứ thế anh cúi người xuống bế thẳng tôi ra xe. Mặc kệ cho những ánh nhìn, mặc kệ cho những tiếng quát lớn của ba Lâm ở đằng sau. Ra đến xe, anh mở cửa đặt tôi ngồi ngay ngắn vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận. Rồi mới mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh phóng xe đi. Trên đường về nhà cả tôi và anh không ai nói với ai câu nào. Không gian trở nên im lặng đến rùng mình. Lâu lâu tôi có liếc nhìn sang anh. Cặp lông mày cứ nhíu vào nhau. Tôi biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Một lúc lâu không kiềm chế được sự tò mò, đành đánh tiếng hỏi thẳng Lâm. Anh có tin những chuyện đấy là do em làm không Lâm? Một phút, hai phút rồi ba phút, anh vẫn im lặng. Tôi không thể nào đoán được trong đầu anh đang suy nghĩ những gì. Phải mất tầm 5 phút anh mới quay sang nhìn tôi, nói một câu không liên quan đến câu hỏi. Em chợp mắt ngủ một lát đi, khi nào về đến nhà anh gọi. Anh không trả lời câu hỏi đó của tôi chứng tỏ trong lòng anh vẫn có một chút gì đó hoài nghi. Cũng phải thôi, không thể trách anh được. Hình ảnh trên camera rõ ràng là tôi kia mà. Ngay cả chính bản thân tôi còn không thể tin nổi huống gì là anh. Tôi không nói gì thêm, cứ thế im lặng, nhìn đờ đẫn ra bên ngoài qua lớp cửa kính. Bầu trời hôm nay sao mà xám xịt đến vậy, như một điểm báo sẽ xảy đến với cuộc đời của tôi. Qua mấy ngày sau, anh vẫn đối xử với tôi bình thường. Duy chỉ có vẻ mặt của anh không được vui vẻ như mọi ngày. Trong lòng tôi cũng không mấy vui vẻ gì. Không hiểu sao sau việc vừa rồi, anh lại mời riêng một bác sĩ đến thăm khám cho tôi. Tôi lấy làm lạ nên cũng hỏi anh. Sao tự nhiên lại mời bác sĩ riêng cho em vậy? Không có gì đâu, em đang có thai tránh đi lại nhiều. Mời bác sĩ về cho tiện. Vâng. Có phải vì qua chuyện vừa rồi mà tôi nhạy cảm quá rồi hay không? Sao tự nhiên hôm nay tôi lại nghi ngờ anh? Chắc vì trải qua quá nhiều chuyện nên tôi bị stress mất rồi. Thôi đừng suy nghĩ nữa. Dù sao bây giờ cái thai trong bụng vẫn là quan trọng nhất. Qua ngày hôm sau, Lâm đang đi gặp khách hàng để ký hợp đồng. Hai bên đã thỏa thuận cùng nhau hợp tác, chuẩn bị ký kết vào hợp đồng, thì tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên. Nhìn màn hình là số điện thoại bàn ở nhà, linh cảm có điều gì đó không lành. Lâm vội bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia dì Năm đã hốt hoảng nói. Cậu Lâm ơi, cô An Nhiên bỏ đi rồi, cậu về gấp đi ạ. Lâm sau khi nghe vội đứng bật dậy, chạy một mạch ra xe, ngồi vào chạy thẳng một mạch, mặc kệ cho đối tác vẫn còn ngồi ở đấy. Về đến nhà, Lâm vừa bước vào đã hỏi dồn dập dì Năm. An Nhiên đâu? Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Đi khi nào? Tôi không biết cô ấy đi khi nào. Chỉ khi lên phòng gọi cô ấy xuống ăn cơm thì đã không thấy cô An Nhiên đâu. Cô ấy chỉ để lại mỗi tờ giấy này trên bàn. Lâm nhận tờ giấy mà tay run run, từ từ mở ra, đọc đến đâu những chữ trên giấy nhòe đến đó. Lâm, anh ta đang khóc. Lâm, sau sự việc vừa rồi, em biết anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở em. Có phải vì tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn, hay tình cảm em dành cho anh chưa đủ chân thành? Nhưng dù là thế nào, em vẫn không trách gì anh. Là do ông trời đã quá tàn nhẫn với em, không cho em được một hạnh phúc trọn vẹn. Thật sự em đã quá mệt mỏi, em muốn buông xuôi tất cả, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cù Bình, anh hãy thay em chăm sóc nó. Tình yêu của anh em chỉ có thể mang theo. Tạm biệt anh. Cả đêm hôm đó, Lâm anh ta như người điên, chạy quanh khắp thành phố để tìm An Nhiên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Trong đêm khuya có một bóng người cứ thế thơ thẩn đi giữa lòng lề đường. Không biết bóng dáng ấy đã đi trong bao lâu, không biết đã đi qua những đâu, và cũng không biết đã bao lần gục ngã xuống đường vì mệt mỏi. Lâm anh ta ngồi xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ, vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá mà hét lên. An Nhiên, em đang ở đâu? Tôi nhớ em, rất nhớ em. Mấy ngày sau, Lâm vẫn kiên trì đi tìm An Nhiên, bỏ bê tất cả những công việc ở công ty, tìm hết ngày này lại sang ngày khác, nhưng vẫn không rõ tin tức. Khi còn đang lang thang ở ngoài đường, chuông điện thoại vang lên. Lâm vội bắt máy nghe. Alo, chào anh có phải là Hoàng Lâm? Đúng, tôi là Hoàng Lâm. Chúng tôi bên đội cảnh sát thành phố phát hiện một thi thể nữ ở ngoài bãi biển. Theo như giấy tờ tùy thân thì chúng tôi xác định đây chính là cô Lưu An Nhiên. Anh mau đến đây xác nhận lại thông tin giúp chúng tôi. Alo, anh Lâm có còn nghe máy đó không? Alo. Lâm lỗ tai anh ta bị ù đi, không nghe rõ những gì xung quanh. Điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi tự do xuống đất. Cả cơ thể như chết lặng, đôi chân như dán chặt xuống nền đất. Mãi sau khi có tiếng còi xe ở đằng sau mới làm cho Lâm bừng tỉnh, người mất hồn ngồi vào xe phóng đi. Đến nơi người dân bu quanh, Lâm mất kiểm soát chen lấn, xô đẩy đi vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một cơ thể đã phân hủy nằm bất động ở đấy. Lâm nhìn xuống chiếc nhẫn thì chết đứng người. Làm sao mà không thể nhận ra chiếc nhẫn cưới của hai người? Lâm vô thức đi lùi về lại phía sau mà lẩm bẩm. Không, không phải cô ấy. Chắc chắn không phải là An Nhiên, không phải. Lúc này một anh cảnh sát đi nhìn Lâm nói. Đây là giấy tờ tùy thân và điện thoại của nạn nhân. Anh xem có phải đúng là vợ mình không? Lâm tay run run nhận lấy túi ni lông. Trong túi chính xác là giấy tờ và điện thoại của An Nhiên. Không còn kiềm chế được, Lâm ngã quỵ xuống nền đất cát mà ôm ngực không thể khóc thành tiếng vì đã chạm đến tận cùng của nỗi đau. Lưu An Nhiên hưởng dương 26 tuổi. 3 năm sau, tại công ty Hưng Thịnh, Lâm đang ngồi làm việc trong phòng, thư ký gõ cửa đi vào. Dạ, chiều nay anh có đi đến trung tâm để xem buổi event bên công ty mình được chuẩn bị như thế nào không anh? Buổi event đó do công ty nào đứng ra dàn xếp? Dạ là công ty An Nhiên chuyên tổ chức sự kiện event có tiếng ở đây. Nghe hai từ An Nhiên, vẻ mặt Lâm có nét buồn. Đã 3 năm rồi, Lâm anh ta vẫn chưa thể quên. Được, tôi đi. Vâng, em đi chuẩn bị xe. 5 giờ chiều tại trung tâm tổ chức sự kiện. Kìa, sao đặt ở đấy? Di chuyển về lại phía này cho chị. Thế này đã được chưa giám đốc ơi? Được rồi em, ok rồi đấy. Thôi, mọi người nghỉ tay uống nước ăn trái cây cho mát rồi làm tiếp. À, chị Nhiên là nhất. Mấy đứa chỉ giỏi nịnh chị. Còn đang mải mê cười nói với mấy lũ nhóc thì tiếng bé Minh thư ký của tôi ở đằng sau vọng lên. Chị An Nhiên, có người bên công ty Hưng Thịnh muốn gặp chị này. Khi An Nhiên vừa mới quay lại, Lâm anh ta như chết sững khi thấy người mình thương yêu đang đứng trước mặt mình, không kìm được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Lâm không màng đến mọi người xung quanh, cứ thế chạy nhanh đến ôm chặt An Nhiên vào lòng mà nói trong sự vui mừng. An Nhiên, đúng là em rồi, đúng thật là em rồi. Nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của An Nhiên, gương mặt không cảm xúc, đẩy mạnh người Lâm ra, nhìn thẳng vào mắt Lâm nói. Đừng động vào người tôi. Nhìn thấy thái độ hờ hững của An Nhiên, Lâm có chút ngạc nhiên lo lắng hỏi. An Nhiên, em sao vậy? Anh đây mà, anh là Hoàng Lâm. Cái tên Hoàng Lâm làm sao tôi có thể quên được? Từ nay về sau, giữa anh và tôi không còn liên quan. Em đang nói gì vậy An Nhiên? Tại sao lại như vậy? Câu đó phải do tôi hỏi mới đúng. Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao? An Nhiên, thật sự anh không hiểu em đang nói những gì. Đừng gọi tên tôi. Tôi nhắc lại, từ giờ giữa tôi và anh chấm hết, không còn bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Anh nghe rõ chưa? Nói rồi tôi đi lướt qua Lâm, nước mắt cứ thế vô thức chảy ra. Cứ ngỡ sau bao nhiêu năm, tôi có thể quên đi được người đàn ông này. Nhưng tôi đã sai, ký ức vẫn còn đấy. Bóng dáng người xưa vẫn còn đấy. Và cả tình yêu của tôi dành cho người ấy. Thật sự vẫn chưa thể phai nhòa. Lâm chỉ biết đứng nhìn theo. An Nhiên dần dần khuất bóng, đưa bàn tay lên ôm lấy trái tim đã vì người nào đó mà tổn thương quá nhiều. Nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, cố ngăn dòng xúc cảm đang muốn trào dâng. Gặp lại nhau cứ ngỡ là mãi mãi. Em nhìn tôi như hai kẻ xa lạ. Ánh mắt yêu thương nay đã hóa thù hận. Yêu là thế, bên nhau là thế. Để bây giờ kẻ bước đi, người quay đầu. Tim tôi đau, em nào hay biết. Hai trái tim, hai dòng cảm xúc nghẹn ngào thốt lên hai chữ đã từng. Có nỗi đau nào hơn khi sự yêu thương nay đã hóa thành thù hận. Người đàn ông tôi đã dành hết cả con tim để yêu thương, nhưng giờ đây vẫn con người đó, vẫn gương mặt ấy đứng trước mặt tôi. Sao mà xa lạ đến vậy? Những tưởng sau 3 năm, đó không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải quá ngắn, để tôi có thể dặn lòng mình hãy quên đi ký ức của hai chúng tôi và cả hình bóng của anh. Để rồi ngày hôm nay khi đứng trước người đàn ông ấy, một lần nữa trái tim lại nhói đau xen lẫn thù hận. Và một điều tôi không thể nào chối bỏ được rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng nỗi đau mà anh đem đến cho tôi quá lớn, lấn át luôn cả con tim đang dần yếu mềm kia. Tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung, muốn quay về bên cạnh anh để được anh nuông chiều. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Một lần nữa tôi ôm miệng bật khóc mà thốt lên hai từ giá như. Giá như ngày hôm đó không xảy ra thì mọi chuyện đã khác. Ngày hôm đó làm sao tôi có thể quên được. 3 năm về trước. Alo, chị An Nhiên phải không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là An Nhiên. Tôi gọi từ nhà trường của cháu Bin. Hiện tại bé đang bị sốt cứ đòi mẹ. Chị có thể đến đón cháu về được không ạ? Lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ cần nghe đến Bin bị sốt là tôi lo lắng không yên, vội trả lời lại. Vâng, tôi sẽ đến đón bé ngay. Nhưng khi vừa mới bước ra khỏi nhà, đi thẳng ra đường lớn để bắt taxi, khi còn đang đứng lóng ngóng, thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô thắng gấp lại trước mặt tôi. Nhanh như chớp, một tên từ trên xe phi xuống, lao đến bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ kịp kêu ú ớ lên vài tiếng rồi cũng ngất lịm đi. Mọi chuyện diễn ra trong vài giây ngắn gọn. Khi tôi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là tấm trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi. Tôi đưa những đầu ngón tay day day hai bên thái dương cho đỡ đau đầu. Tôi đang ở đâu thế này? Khi còn đang mơ hồ thì nghe tiếng cửa mở. Tôi ngồi bật dậy, hướng ánh mắt về phía đó. Một nữ y tá mặc đồng phục, trên tay còn bê một khay thuốc đang đi về hướng tôi. Tôi lo lắng nhìn nữ y tá lên tiếng hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Đây là bệnh viện tâm thần, đến giờ tiêm thuốc rồi. Nghe đến hai chữ tâm thần tôi vô thức lùi lại, đưa đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ lên nhìn y tá mà quát lớn. Mấy người đang nói điên gì vậy? Tôi bị gì mà đưa tôi đến đây? Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ai cho phép mấy người đưa tôi đến đây hả? Chị bình tĩnh, ngoan, lại đây nằm xuống sẽ không đau đâu. Tôi cua tay múa chân loạn xạ, không cho ai đụng vào người mình. Tránh xa tôi ra, tôi không có bị điên, cô nghe rõ chưa? Mau gọi bác sĩ đến đây, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng. Cũng vừa hay từ ngoài cửa, giọng một người đàn ông đã lớn tuổi nói vọng vào. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ, cô ta không chịu tiêm thuốc, cứ la hét ầm ĩ cả lên. Lúc này ông bác sĩ kia mới quay sang nhìn tôi nói. Nếu cô không chịu hợp tác thì bắt buộc chúng tôi phải cưỡng ép cô đấy. Nhìn thái độ hung dữ của ông ta khiến tôi hốt hoảng. Nước mắt vì thế mà chảy dài xuống hai bên gò má. Cố giữ lại chút bình tĩnh mà lớn tiếng nói. Các người lấy quyền gì mà cưỡng ép tôi? Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mấy người có biết tự ý bắt người là phạm pháp không? Tôi sẽ kiện các người, mau thả tôi ra. Ở đây biệt lập với thành phố, cô sẽ không thể đi đâu được. Hơn nữa chúng tôi không tự ý bắt người, chỉ là làm theo yêu cầu của người thân cô. Ông ta càng nói tôi càng đơ người ra, ai đã đưa tôi đến đây? Người yêu cầu đưa tôi đến đây là ai? Ông nói đi. Là cậu Lâm, chồng của cô. Nghe đến đây, đôi bàn chân của tôi không còn đủ sức để mà đứng vững, chỉ biết bấu chặt tay vào thành giường. Đưa đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn ông ta nói trong sự sợ hãi. Không, không thể là Lâm, nhất định không phải là chồng tôi. Chắc chắn mấy người đang nói dối, tôi không tin, không bao giờ tin. Tin hay không tùy cô, ngày mai cậu Lâm sẽ đến đây kiểm tra tình hình. Tôi có thể tự mình xác minh. Cô còn ở đây dài dài nên đừng có mà gây thêm rắc rối cho chúng tôi. Nói rồi ông ta đi ra ngoài. Tôi đứng đấy như người chết rồi, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt. Đưa tay lên ôm lấy ngực mà khóc trong nức nở. Lâm, có thật sự đúng là anh không? Qua sáng ngày hôm sau, tôi cố lấy lại bình tĩnh để còn làm sáng tỏ việc này. Không thể là Lâm được. Hôm qua ông bác sĩ kia có nói hôm nay anh sẽ đến đây. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội mở cửa đi ra ngoài để tìm gặp anh. Bên ngoài có hai gã đàn ông đứng canh cửa. Nhìn thấy tôi đã hỏi, cô định đi đâu? Tôi lắp bắp trả lời lại. Tôi muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đằng kia, đi nhanh đi. Không chần chừ, tôi bước nhanh đi. Gần đến nơi, tôi để ý hai gã kia không nhìn mình nên nhanh chóng rẽ sang lối khác. Cứ thế đi khắp nơi tìm anh. Đi ngang qua một phòng, bước chân tôi cũng chợt dừng lại vì nghe được một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra. Tôi đi đến đẩy nhẹ cánh cửa. Một khe hở nhỏ đủ để nhìn và nghe thấy rõ mọi thứ bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một dáng người quá quen thuộc. Tuy không nhìn đối diện, chỉ nhìn ở góc độ nghiêng này đủ làm lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn dư sức nhận ra đó là Lâm. Còn chưa kịp vui mừng đẩy cửa đi vào thì đã nghe tiếng anh vang lên. Cô ta sao rồi? Mới ngày đầu nên cô ta chưa thể chấp nhận được sự thật. Ông làm sao đấy làm, sau khi cô ta sinh xong, tôi sẽ đến đón đứa bé. Vậy còn cô ấy vẫn tiếp tục ở đây. Vâng, tôi hiểu rồi. Nghe đến đây, hai tay tôi đưa lên bịt miệng, tránh khóc thành tiếng. Bàn chân vô thức đi lùi lại phía sau rồi quay người bỏ chạy. Tôi cứ thế cắm đầu chạy, nhất định phải rời xa nơi này. Nhưng còn chưa kịp ra đến cổng đã bị hai tên khi nãy bắt giữ lại. Mặc kệ tôi kêu gào, bọn họ vẫn đem tôi về phòng canh giữ. Ở trong này suốt một tuần, không ngày nào tôi không tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Quả thật ông trời không triệt đường sống con người. Cuối cùng tôi cũng tìm cách thoát ra được. Tôi cứ thế chạy thẳng về phía trước, không biết phải đi về hướng nào. Xung quanh không một bóng người, không một nhà ở. Tôi một mình thân cô thế cô, không điện thoại, không tiền bạc, đi lững thững trong màn đêm, đến khi vì quá mệt mà tôi ngất đi ở giữa đường. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Khi tôi vừa định chống tay ngồi dậy thì bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Em tỉnh rồi sao? Tôi ngẩng mặt lên bất ngờ gọi lớn. Phong, em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Em không sao, nhưng tại sao em lại ở đây? Đêm qua anh thấy em ngất ở bên đường nên đưa về đây. An Nhiên, thật may em vẫn còn sống. Anh cứ tưởng không còn gặp lại em nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy em? Mấy ngày qua em đã ở đâu? Nhìn dáng vẻ của Phong cũng thấy được anh lo lắng cho tôi như thế nào. Tôi không ngại mà kể cho Phong nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Mẹ, mẹ. Tiếng gọi của Ken kéo tôi về với hiện tại. Vội đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, đứng dậy chạy đến bế thằng bé lên mà hôn liên tục vào má con. Ken của mẹ đi học về rồi đấy à? Có nhớ mẹ không nào? Thằng bé còn nói ngọng, chỉ nói được những từ đã quen thuộc. Có ạ. Tôi quay sang nhìn Phong, tươi cười nói. Lại làm phiền anh đón Ken nữa rồi. Phong nhìn tôi, giọng nói có phần trách móc. Em lại vậy rồi, anh chờ em cả đời vẫn được mà. Tôi nhìn Phong với ánh mắt ái ngại. Thật sự trải qua những chuyện vừa rồi, tôi mang ơn Phong rất nhiều. Nhưng biết sao được, tình yêu mà, đâu thể cưỡng cầu. Tôi chỉ xem Phong như một người bạn thân thiết, xa hơn nữa chỉ dừng lại ở mức độ là một người anh. Còn về tình cảm, có lẽ trái tim tôi đã dành trọn cho một người. Yêu thương xen lẫn thù hận, cứ như thế giày vò tôi suốt 3 năm qua. Tôi thở dài nhìn Phong với đôi mắt đượm buồn, nói trong sự nghiêm túc. Phong, em biết tình cảm anh dành cho em chân thành như thế nào. Nhưng thật sự chúng ta không thể, không phải vì anh không đủ tốt, mà do con tim em thật sự đã hướng chọn về một người, mặc dù người đó đã bóp nát trái tim em. Em không thể chối bỏ được sự thật, còn yêu người đàn ông đó rất nhiều. Phong, anh hiểu lòng em chứ? Nét mặt Phong thoáng đượm buồn nhìn tôi trả lời. Anh hiểu, em có thể không đáp lại tình cảm của anh, nhưng cũng không thể bắt anh từ bỏ em. Xin lỗi em, anh không thể làm được. Kìa Phong, anh sẽ chờ, chờ đến khi nào trái tim em hướng về anh. Anh cứ thế này em thấy ngại lắm. Anh còn phải lập gia đình rồi sinh con đẻ cái nữa. Anh cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Không biết tôi có nói sai gì hay không mà Phong chợt cười nhẹ. Ý em là chê anh già chứ gì? Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của Phong, vội khua tay giải thích. Ý em không phải vậy. Em chỉ là lo cho anh, chúng ta đâu còn trẻ nữa đâu. Anh mới 34 thôi. Tôi nhìn Phong cười trêu chọc. Vậy anh nghĩ cái tuổi đó còn có thể trẻ trâu được không? Cả tôi và Phong bốn mắt nhìn nhau cười. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thấm thoát tôi rời xa Bin đã 3 năm. Để hôm nay tôi mới có dũng khí mà quay về đón con. Tôi nhìn Phong trở lại vẻ mặt lạnh lùng mọi ngày mà nói. Phong, hôm nay em đã gặp lại anh ta. Em đang nói đến Lâm. Phải, em định như thế nào? Việc trước mắt cần làm bây giờ là em phải đón Bin về. Anh đồng ý, hiện tại Bin vẫn đang ở với Lâm. Em biết, nhưng không hiểu sao khi đứng đối diện với Lâm, em không thể nào mạnh mẽ như mọi khi. Phong đi đến vỗ vỗ vào vai tôi an ủi. An Nhiên, việc này chỉ có em mới có thể giúp được mình, Thay vì trốn tránh, hãy chọn đối đầu. Tôi hiểu những lời Phong nói, tôi cũng đã rất cố gắng. Nhưng đôi lúc lý trí lại thua cảm xúc, yêu và thù cứ thế luẩn quẩn trong đầu, làm cho tôi không thể nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, nhìn Phong trả lời kiên quyết. Anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Phong im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ hỏi tôi một câu nghiêm túc. An Nhiên, đã bao giờ em nghĩ giữa Lâm và em có một sự hiểu lầm nào đó chăng? Không chỉ từng mà có lúc tôi đã không tin đó là anh. Nhưng từ khi chính tôi nhìn thấy anh đứng trong căn phòng đó, cũng là lúc niềm tin trong tôi đã chết. Không đâu Phong, sự thật vẫn là sự thật. Thôi, đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa. Em tan làm chưa? Em còn ở lại làm thêm một lát nữa. Vậy anh đưa Ken đi chơi một lát. Khi nào xong việc, anh đến đón em. Cứ phiền anh mãi thế này em thấy ngại quá. Nếu em cảm thấy ngại, thì ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn là được. Tôi nhìn Phong cười trừ. Tình hình thế này có khi em phải kiếm cho anh một cô vợ thôi. Không cần đâu, mình em là đủ rồi. Tôi đánh nhẹ vào vai Phong trách móc. Anh lại vậy rồi. Thôi, anh đưa Ken đi đây, lát gặp lại. Sau khi Phong rời đi, một lát sau bé Minh thư ký gõ cửa đi vào báo. Chị An Nhiên, có chủ tịch bên công ty Hưng Thịnh muốn gặp ạ. Tôi thừa biết đó là Lâm nên dứt khoát nói. Không gặp. Nhưng bên kia nói nếu chị không gặp thì sẽ hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường đấy ạ. Hủy thì hủy sợ gì. Lúc này bé Minh đi đến bên cạnh tôi bắt đầu phân tích. Hôm nay chị sao vậy? Số tiền bồi thường không nhỏ đâu chị. Hơn nữa công ty Hưng Thịnh là một công ty lớn tầm cỡ. Nếu họ hủy hợp đồng thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mình. Công ty ta chỉ mới có được tiếng tăm trong thời gian gần đây thôi. Nếu vì chuyện này mà bị ảnh hưởng thì rất khó để tiến xa hơn đấy chị. Lời bé Minh nói tôi cũng có nghĩ tới. Nếu chỉ vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến công ty, đến sự cố gắng của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua, thì người làm giám đốc như tôi đây thật sự có lỗi. Tôi quay sang nhìn bé Minh nói. Em cứ cho anh ta vào. Vâng, em biết rồi. Một lát sau tiếng gõ cửa phòng, là một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt tôi. Anh vẫn vậy, tuy có hơi gầy hơn lúc trước nhưng nhìn vẫn phong độ và đẹp trai. Tôi đưa gương mặt lạnh lùng nhìn anh nói. Mời anh ngồi. Lâm vẫn đứng đấy không nhúc nhích, đưa cặp mắt nhìn tôi từ lúc vào cho đến giờ. Thái độ của Lâm như vậy làm cho tôi muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Con tim tôi nó bắt đầu không chịu hợp tác, cứ thế đập liên hồi. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc lại được, lên tiếng một lần nữa. Nếu anh đến gặp tôi về công việc, thì mời anh ngồi xuống, chúng ta sẽ thảo luận. Còn nếu là vì việc khác thì mời anh về cho, tôi còn rất nhiều việc cần làm. Tôi đến đây là vì tôi nhớ em. Tại sao tôi đã cố kìm nén, mà anh ta cứ phải làm con tim tôi thổn thức như thế này? Chỉ với một câu, tôi nhớ em, sao nghe nó đau thương đến vậy? Nếu như là lúc trước chỉ cần nghe anh nói thế thôi cũng đủ làm tôi vui sướng mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng bây giờ sao có thể? Hai luồng cảm xúc cứ thế tồn tại trong người tôi, nửa yêu nửa hận, nửa muốn nửa không. Bảo tôi phải làm sao? Tâm can tôi như muốn xé nát. Tôi quay mặt sang hướng khác, cố tình che giấu đi những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mi, vội đưa tay lên lau sạch đi, quay sang nhìn anh nói trong sự kiềm chế. Đáng tiếc tôi lại không có được diễm phúc ấy rồi. Lâm anh ta tiến sát lại gần, đưa hai tay lên giữ lấy đôi vai tôi mà hỏi. An Nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi em trở về lại lạnh nhạt với anh như vậy? Tại sao khi xưa em lại có thể nhẫn tâm bỏ anh đi? Tại sao? Tôi bỏ anh đi sao? Thật nực cười. Không phải chính anh đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, ngay cả cái chết của tôi anh cũng đã dàn xếp chu đáo đến vậy mà. Giờ đây đứng trước mặt tôi, anh lại có thể như không biết gì mà hỏi tôi tại sao. Thật sự nãy giờ tôi đã kiềm chế lắm rồi, nhưng đến đây thì tôi không thể chịu nổi. Đôi đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào nhìn anh mà hét lên. Anh còn dám đứng trước mặt tôi mà hỏi tại sao ư? Tôi bỏ anh hay là chính anh đã buông bỏ tôi? Lâm, tôi thật sự đã từng rất yêu anh. Tình yêu ấy cứ từng giờ từng ngày lớn dần, lấp đầy khoảng trống trong con tim bé nhỏ của tôi. Lớn đến nỗi tôi ngỡ như chẳng thể còn không khí cho tôi thở. Ấy vậy mà anh đã làm những gì với tôi vậy Lâm? Tôi đã làm gì mà anh phải đối xử với tôi như vậy? Lâm đôi mắt đã đỏ từ lúc nào, kéo mạnh tôi vào lòng anh, siết chặt đến nỗi tôi không thể thở được. An Nhiên, đừng khóc. Tôi xin em, đừng khóc. Lúc này tôi chỉ muốn yếu đuối một lần mà xả vào lòng anh. Muốn ôm lấy anh mà nói cho anh biết rằng tôi cũng nhớ anh đến da diết. Nhưng sao có thể khi mà thù hận trong lòng tôi còn chưa nguôi. Hai bàn tay chỉ vừa chạm nhẹ vào tấm lưng quen thuộc kia. Chính vì thế mà cũng buông thõng xuống. Vội đẩy mạnh Lâm ra khỏi người tôi. Đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt. Hít lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn anh nói. Thôi đủ rồi. Anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi làm gì. Nếu anh đã đến đây rồi thì tôi cũng nói luôn. Trả pin lại cho tôi. Pin sẽ về với em. Nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu. Anh quan tâm làm gì? Ngày mai tôi sẽ đến đón thằng bé. Địa chỉ nhà ở đâu? Tôi hơi cáu khi Lâm cứ mãi hỏi nên quát lớn. Anh biết để làm gì? Mai anh sẽ đưa thằng bé đến. Nếu em không nói địa chỉ nhà ở đâu thì sẽ không gặp được pin. Anh là đang uy hiếp tôi. Anh chỉ nói vậy thôi, còn tùy ở em. Số điện thoại anh vẫn như cũ. Anh về đây, mai gặp lại. Anh ta vẫn vậy, vẫn cứ ngông cuồng thích làm theo ý của mình. Trước đây và kể cả bây giờ, tôi vẫn không thể nào thắng anh được. Chỉ biết thở dài mà cầm lấy điện thoại, soạn tin nhắn. Trong đó ghi địa chỉ nhà rồi bấm gửi cho số điện thoại quen thuộc kia. Lâm anh ta đang chạy xe trên đường, chuông báo tin nhắn đến. Mở ra xem anh ta cười nhẹ rồi nói thầm. An Nhiên, không cần biết vì lý do gì mà khiến em thay đổi như vậy. Nhưng anh nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa anh một lần nữa. Đến tối tại nhà riêng của Lâm, Thục Uyên đang nấu nướng trong bếp, nghe tiếng xe ô tô ở ngoài sân vọng vào. Với tay tắt bếp, cô ta chạy ra vẻ mặt vui mừng hỏi. Anh về rồi à? Hôm nay em có nấu món cháo gà anh thích ăn đấy nhé. Ừ, em ăn đi, anh hơi mệt nên không ăn đâu. Nói rồi Lâm đi thẳng lên phòng. Thục Uyên đứng đấy nụ cười trên môi cũng vội tắt, mặt tối sầm lại, nhìn theo bóng dáng dần đi khuất của Lâm. Một lát sau cô ta mặc một bộ đồ ngủ hơi mỏng manh, đủ làm lộ những phần tuyệt mỹ nhất trên cơ thể. Bê một ly sữa vào phòng của Lâm, đi đến đặt xuống bàn. Anh uống sữa cho khỏe. Lâm mặt dán vào màn hình máy tính, không ngẩng lên nhìn Thục Uyên trả lời một câu không thể ngắn hơn. Ừ. Nhìn thái độ không mấy quan tâm của Lâm, Thục Uyên cô ta đi ra phía sau lưng ghế, bất ngờ ôm chầm lấy Lâm. Tay không yên phận mà từ từ lần mò khắp vòng ngực của anh. Đầu cô ta nghiêng sang một bên, mặt áp sát vào vành tai. Chiếc lưỡi cũng bắt đầu liếm láp xung quanh nơi đó, phả ra một hơi nóng như muốn kích tình. Bàn tay ả ta từ từ tháo dần những cúc áo trên người Lâm. Nhưng khi còn đang trong cơn say tỉnh thì bất ngờ bàn tay kia bị Lâm nắm chặt lại. Anh ta đứng bật dậy, quay người lại nhìn Thục Uyên. Sự mong chờ hiện rõ trong ánh mắt của cô ta. Nhưng đáp lại vẫn là một gương mặt không cảm xúc của Lâm. Anh ta quát lớn. Ra ngoài. Câu quát lớn của Lâm khiến cho cô ta phải giật mình. Gương mặt cũng vì thế mà méo mó đến tội nghiệp. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua. Vẫn cứ ôm chầm lấy Lâm mà van xin. Lâm, chiều em một lần này thôi. Nhất định em sẽ không làm anh thất vọng. Lâm lúc này cố đẩy mạnh Thục Uyên ra, giọng nói đầy vẻ tức giận. Thục Uyên, bình tĩnh lại, em bị điên rồi sao? Phải, vì anh mà em đang điên đây. Tại sao bao lâu nay anh chưa một lần đụng vào em? Tại sao vậy Lâm? Vì em là em gái của anh. Thục Uyên cô ta như một người điên mà hét lớn lên. Em chỉ là em gái nuôi, không phải em gái ruột của anh. Anh hiểu chưa Lâm? Tại sao em không thể ở bên cạnh anh như bao người phụ nữ khác? Tại sao lúc nào anh cũng xem em là em gái? Sao anh không thử một lần xem em là người tình? Tại sao vậy Lâm? Lâm thở dài nhìn Thục Uyên mà bất lực. Vì em không phải là An Nhiên. Nói rồi Lâm quay người bước ra khỏi phòng để mặc cho Thục Uyên đứng đơ người ra đấy. Câu nói của Lâm như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim đang thổn thức của cô ta. Hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt tức giận vì thế mà đỏ ngầu lên. An Nhiên. Tại sao lúc nào cũng An Nhiên? Tại sao? Chiều ngày hôm sau, Lâm đến trường đón Bin, rồi chạy thẳng xe đến địa chỉ nhà An Nhiên. Đến nơi, Lâm đỗ xe trước cổng, quay sang Bin hỏi thăm dò. Bin này, con có nhớ mẹ không? Có ạ. Vậy con có muốn về ở với mẹ không? Thằng bé nghe đến đây thì nét mặt hiện rõ sự vui mừng. Có ạ, con rất muốn ở cùng với mẹ An Nhiên và ba Lâm. Nghe đến đây, Lâm mặt giả vờ nhăn nhó, làm ra dáng vẻ tội nghiệp. Nhưng mẹ An Nhiên sẽ không cho ba ở cùng đâu. Thằng bé nét mặt hồn nhiên cười cười nói. Ba Lâm yên tâm, con sẽ xin mẹ cho ba ở lại. Lâm anh ta tiếp tục dụ dỗ thằng bé. Thế lỡ như mẹ An Nhiên không cho ba vào nhà thì sao? Thằng bé im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng trở về vẻ mặt vui tươi mọi khi, nhìn Lâm nói. Con đã có cách, ba Lâm cứ làm theo lời của Bin là được. Hai cha con thì thầm to nhỏ gì đấy trong xe. Vài phút sau, Bin mở cửa, leo xuống đi đến cổng bấm chuông. Sau vài hồi chuông, tôi từ trong nhà đi ra. Khi cánh cổng vừa mở, hình ảnh một đứa trẻ bụ bẫm đang đứng trước mắt mình. Đã 3 năm trôi qua, 3 năm xa cách, nhưng làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt của con. Mặc dù Bin hôm nay đã lớn hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng đã khác hơn trước rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra thằng bé đang đứng trước mặt tôi đây là Bin. Chính xác là con tôi rồi. Nước mắt cứ thế không biết đã chảy ra từ khi nào. Tôi vội cúi người xuống mà bế bổng thằng bé lên, hôn hít cho thỏa nỗi nhớ nhung. Tôi chỉ biết nói trong tiếng nấc. Bin, Bin của mẹ xin lỗi. Thằng bé có vẻ cũng hiểu chuyện, vòng tay ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhưng một lát sau, Bin cũng nhớ ra điều gì đấy, vội lên tiếng. Mẹ ơi, ba Lâm. Tôi nghe Bin nói nửa chừng không hiểu con đang nói gì, nên lên tiếng hỏi lại. Con nói gì cơ, ba Lâm làm sao? Ba Lâm bị đau bụng, đang nằm trong xe đấy ạ. Mẹ đến xem ba thế nào đi. Nghe con nói không biết thực hư như thế nào, vội thả thằng bé xuống đi đến mở cửa xe nhòm vào. Thì thấy Lâm đang nhăn nhó ôm bụng, trên trán còn đổ ra rất nhiều mồ hôi trộm. Tôi lo lắng ngồi vào, nhanh đỡ lấy người anh hỏi. Này, anh bị sao vậy Lâm? Nghe tiếng An Nhiên gọi, Lâm mới từ từ mở mắt ra nhìn, giả vờ nói trong sự yếu ớt. Anh không sao, chắc là đau dạ dày chút thôi. Cả ngày hôm nay anh không ăn gì sao? Việc công ty nhiều quá nên anh quên ăn. Nhìn anh đau như thế này không hiểu sao tôi thấy xót đến vậy. Nhìn Lâm trách móc. Anh lúc nào cũng vậy, không có tôi bên cạnh thì ít ra anh cũng biết tự chăm sóc bản thân mình. Đến ăn cũng quên là sao? Câu trách móc của An Nhiên làm trong lòng Lâm bỗng thấy vui sướng. Ngay lúc này chỉ muốn ôm người con gái đang ngồi trước mặt thật chặt vào lòng. Nhưng Lâm anh ta phải kìm chế vì còn đang phải giả bệnh. Lâm mặt nhăn nhó tiếp tục vai diễn của mình. Ăn thức ăn em nấu quen rồi, người khác nấu anh ăn không được. Anh xạo nó vừa thôi, ăn không được mà anh còn sống đến giờ này sao? Anh nói thật mà, sáng giờ chưa ăn gì hết, trong nhà còn cơm không, cho anh xin một chén. Nghe Lâm nói thật sự tôi nhịn cười không được, quay mặt sang hướng khác mà cười thầm. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn tầm cỡ nhất nhì ở thành phố này, mà lại đến đây xin một chén cơm thì làm sao tôi không mắc cười cho được. Không hiểu sao lúc đó tôi lại yếu lòng đến như vậy. Không nỡ nhìn thấy anh như thế này nên cũng đồng ý để Lâm vào nhà. Tôi dìu anh vào nhà nằm nghỉ một lát, đợi tôi nấu gì đó cho anh ăn cầm bụng. Nghe tôi nói vậy, Lâm gật gật đầu, vẻ mặt tỏ ra hớn hở. Tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Vào đến nhà, tôi đặt anh nằm xuống ghế sofa, quay sang bảo Bin. Con ngồi đây với ba Lâm, đợi mẹ nấu xong rồi hai cha con cùng ăn nha. Dạ vâng ạ. Tôi lại quay sang hỏi Lâm. Nhà hết cơm rồi, anh thích ăn gì tôi nấu? Anh ăn gì cũng được, miễn là em nấu cái gì anh ăn cũng thấy ngon. Tôi không hỏi gì thêm, quay người đi vào bếp. Ở ngoài này hai cha con Lâm to nhỏ. Ba Lâm thấy chưa, con nói rồi mà. Thế nào mẹ cũng cho ba vào nhà. Lâm anh ta xoa đầu thằng bé cười cười nói. Bin là giỏi nhất. Tôi nấu xong rồi cũng bê ra hai tô hủ tiếu cho hai người bọn họ. Nhìn Bin có vẻ rất quấn lấy Lâm, không hiểu sao lòng tôi thấy trùng xuống, càng thương Bin nhiều hơn. Có lẽ thằng bé bị thiếu thốn tình cảm từ ba ruột của mình, nên khi có người bên cạnh quan tâm và thương yêu, nó mới có thể dễ dàng chấp nhận. Hai hốc mắt cảm giác cay xè, hít lấy một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt kia. Đi nhanh đến đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn, nhìn Bin cười nói. Đây nhá, hủ tiếu đặc biệt dành cho Bin nha. Thằng bé mặt hớn hở vỗ tay vui mừng. Hoan hô, mẹ An Nhiên nấu là ngon nhất. Vậy thì con phải ăn nhiều vào cho nhanh lớn nghe không? Dạ, con sẽ ăn hết một tô này luôn. Nói rồi Bin cầm thìa ăn rất ngon miệng. Tôi nhìn con, lòng cũng thấy vui hơn. Lúc này tôi mới nhìn sang Lâm, đẩy tô còn lại về phía anh nói. Đây là tô của anh ăn luôn cho nóng. Cảm ơn em, anh ăn xong rồi về. Chưa gì em đã bội đuổi anh về rồi. Chứ anh ở đây làm gì, hàng xóm thấy lại dị nghị. Lúc này Lâm buông đũa xuống nhìn tôi nói. Dường như em đã quên một sự thật rằng chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Nghe anh nói, con tim tôi lại nhói đau thêm một lần nữa. Anh nói không sai, tôi và anh đã từng là vợ chồng, nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn hiện tại thì làm sao tôi có thể xem như không có gì mà chấp nhận anh. Những chuyện trước đây tôi đã trải qua, nó đau đớn như thế nào. Một mình ôm bụng bầu bỏ chạy trong đêm, không điện thoại, không tiền bạc. Cũng may gặp được Phong cứu giúp. Rồi những ngày tháng đi đẻ cũng chỉ có một mình. Nhìn người ta có chồng bên cạnh đỡ đần, tôi cũng thấy tủi thân ghê gớm. Càng nghĩ tim tôi lại càng nhói đau. Anh ăn xong rồi thì về đi. Lâm anh ta nhìn sang Bin nháy mắt. Thằng bé được cái lanh lợi, nhìn là hiểu ý ngay. Vội lên tiếng làm nũng. Mẹ cho ba Lâm ở lại với con nha. Tôi xoa xoa đầu con, cố ra sức dỗ dành. Không được đâu Bin, ba Lâm quen ở nhà rộng rồi. Ở đây chật chội sẽ không ngủ được. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi sở thú chơi, được không? Không đợi thằng bé trả lời, Lâm anh ta vội chen ngang vào. Anh không ngại nhà chật đâu. Tôi quay sang lườm anh, nói dứt khoát. Cậy anh, không được là không được. Lúc này trong phòng tiếng khóc của Ken vọng ra, tôi vội đứng lên vừa chạy vừa nói. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ vào với Ken đây. Lâm anh ta ngồi đấy cau mày, nhìn theo bóng dáng An Nhiên. Không đợi chờ thêm, anh ta đứng dậy đi theo vào phòng. Vừa bước vào, trước mặt anh ta là một đứa bé trai bụ bẫm đang nằm trên giường. Anh ta vội đi nhanh đến nhìn thằng bé kỹ hơn. Lúc này Lâm lên tiếng hỏi. An Nhiên, mau nói cho tôi biết thằng bé có phải là con... Không đợi cho Lâm nói hết câu, tôi đã vội quát lớn. Không phải, anh mau về đi. Em định giấu tôi đến bao giờ? Thằng bé giống tôi đến thế cơ mà. Hay em muốn tôi làm xét nghiệm huyết thống, em mới chịu thừa nhận? Lúc này tôi không còn kìm chế được mà quay lại nhìn Lâm hét lớn lên. Phải, thằng bé là con anh đấy thì làm sao? Không phải trước đây anh muốn cướp nó ra khỏi tay tôi sao? Bây giờ anh đến đây mục đích là gì? Có phải muốn cướp con tôi đi một lần nữa? Hoàng Lâm, tôi nói cho anh biết. Có chết tôi cũng không để cho anh đem thằng bé đi. Anh hiểu chưa? An Nhiên, em đang nói lung tung gì vậy? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tách rời hai mẹ con. Em nói vậy có biết anh đau lòng lắm không? Anh im đi, chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe. Anh còn chối cãi nữa sao? Anh mau về đi, đừng bao giờ đến làm phiền mẹ con tôi nữa. Nhưng đó là con anh, em không thể nào cấm anh gặp con được. Thằng bé chỉ là con của mình tôi. Em đừng có cố chấp vậy được không An Nhiên? Cho dù em có nói thế nào, anh vẫn không về. Anh... Có lẽ vì chúng tôi cãi nhau có hơi lớn tiếng, nên Ken giật mình mà khóc thét lên. Tôi vội giang tay bế thằng bé, nhưng chưa kịp đã bị cánh tay Lâm giữ lại, nhìn tôi nói. Để anh. Không cần biết tôi có đồng ý hay không. Lâm đi đến bế bổng thằng bé lên. Không hiểu sao Ken được anh ta bế thì liền nín khóc. Đưa bàn tay nhỏ bé ấy đùa giỡn trên cái mũi cao vút của anh, mà cười giòn giã. Đây có phải đúng là tình cha con mà người ta vẫn thường hay nhắc đến không? Nhìn thấy Lâm đùa giỡn với thằng bé vui như vậy, thật sự tôi không nỡ chen vào phá đi giây phút thiêng liêng ấy. Khi còn đang mải đứng suy nghĩ thì giọng Lâm vang bên tai. Con tên gì? Tôi có hơi giật mình, vội khịt khịt vài tiếng trả lời. Hoàng Quân. Tên rất đẹp, tối nay cho anh ở lại với con nha. Không, bây giờ cũng trễ rồi, anh về đi, mai lại đến. Không, anh ở đây ngủ với con. Nói rồi anh leo lên giường nằm ôm Ken vào lòng. Tôi có nói thế nào anh cũng không chịu về. Tôi điên quá đến đánh mạnh vào vai anh mà nói. Này, anh mau về đi. Im lặng, ồn ào nữa là anh thịt em luôn giờ. Nghe Lâm nói tôi có hơi đỏ mặt, lườm anh một cái rồi cũng đi ra ngoài phòng khách với Bin. Cả đêm hôm đó anh ngủ với Ken, còn tôi ngủ với Bin phòng bên cạnh. Cứ thế hai con người hai dòng suy nghĩ, khoảng cách chỉ bằng một bức tường, nhưng cảm giác cách xa nhau như ngàn dặm. Cả đêm đó Thục Uyên gọi cho Lâm không được. Vừa hay đúng lúc thám tử gửi những bức hình của Lâm và An Nhiên đang ở bên nhau qua máy cô ta. Không kiềm chế được cơn tức giận, cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong phòng mà la hét như một người điên. An Nhiên, tại sao là cô? Tại sao cô lại trở về? Tại sao không biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Tại sao? Qua sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi định đưa các con đi học thì Lâm đã vội tranh giành. Em và con lên xe anh chở đi. Thôi không cần đâu, anh chở hai đứa nhỏ đi học trước đi, lát nữa tôi mới đến công ty. Vậy cũng được, lát em đi cẩn thận, tạm biệt bà xã. Tôi không trả lời lại, chỉ biết đứng lườm anh. Đúng thật là không có cái dại nào bằng cái dại này. Mới cho ở lại một đêm mà miệng lưỡi anh ta lại như thế rồi. Tôi đứng nhìn xe đi khuất rồi mới đi vào dọn dẹp sơ qua nhà cửa một lượt. Xong xuôi chuẩn bị đồ đi làm. Vừa ngồi vào xe điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình cái thư gọi đến, tôi vội bắt máy nghe. Tao đây, đi làm chưa? Đang chuẩn bị đi thì mày gọi đến đây. Đúng là giám đốc có khác, thích đi làm giờ nào cũng được. Giờ đã tận 9 giờ sáng rồi mà vẫn còn ở nhà, sướng thật. Sướng đâu không thấy, chỉ thấy đau đầu đây. Thôi vứt công việc sang một bên đi, tao đang ở quán cà phê đầu đường. Mày đến đây tám với tao cho vui, đang buồn thối ruột đây. Ok, tao đến giờ. Nhanh nha, biết rồi. Tại quán cà phê, một cô gái đi ngang qua bàn Thư đang ngồi. Thư vội đứng dậy chạy theo giữ lấy tay cô gái đó lại mà nói. Tao ngồi lù lù ở đây, mà mày không thấy hả An Nhiên? Mà công nhận mày chạy xe nhanh thật, mới đây mà đã đến nơi rồi. Cô gái kia có chút bất ngờ, vội giật mạnh tay ra nhìn Thư nói. Cô nhận nhầm người rồi. Lúc này Thư vỗ mạnh vào vai cô gái kia, cười cười nói. Mày giỡn như thật à con quỷ? Thôi lại bàn kia ngồi đi, tao gọi sẵn bạc xỉu cho mày rồi đấy. Cô gái kia bực mình nhìn Thư quát lớn. Đã nói nhận nhầm người, cô bị hâm hả? Nói rồi cô gái kia quay người đi lên trên tầng. Thư đứng đấy trố mắt nhìn theo mà thốt lên. Không ngờ trên đời này lại có người giống như đúc. Hay con An Nhiên có chị em sinh đôi mà mình không biết ta? Này, đứng lẩm bẩm cái gì đấy? Nghe tiếng tôi gọi, cái Thư bỗng giật mình mà quay lại nhìn tôi vuốt ngực. Ôi giời, giật hết cả mình như ma ấy nhỉ? Ma cái đầu mày, làm gì mà đứng nói lẩm bẩm một mình vậy? Không biết có chuyện gì mà cái Thư vội kéo tay tôi đi đến bàn, rồi hỏi trong sự tò mò. Ê Nhiên, mày có chị em song sinh gì hay không? Tôi có hơi bất ngờ với câu hỏi của nó. Nhìn cái Thư lắc đầu trả lời. Không. Mà sao mày lại hỏi vậy? Vừa rồi tao có gặp một người nhìn rất giống mày. Người giống người là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà mày phải ngạc nhiên đến thế. Mày khủng quá. Nếu có nét hơi giống thì tao nói làm gì. Đằng này cô gái đó giống mày phải đến 90% cơ. Lúc nãy tao còn nhận nhầm mày với nó nữa cơ mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cái Thư, tôi cũng bắt đầu hơi tin. Nếu đúng như lời con Thư nói giống đến 90%, thì chẳng khác gì là chị em song sinh với tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến vụ việc cách đây 3 năm tại nhà họ Trịnh. Người trong camera không phải là tôi, vậy thì là ai? Câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có đáp án. Chẳng lẽ cô gái giống tôi kia? Thư, cô gái mày gặp lúc nãy đi về hướng nào rồi? Có đi đâu xa đâu, đang ở trên tầng trên đấy. Đi với tao lên trên, nhanh lên. Có chuyện gì mà mày gấp vậy? Cứ đi đi, tao giải thích với mày sau. Hai chúng tôi đi lên trên lầu, nhìn xung quanh một lượt. Cái Thư vội giật tay tôi nói. Thấy rồi, cô ta đang ngồi ở góc kia. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của cái Thư, tôi thấy rõ được cô gái có gương mặt giống tôi đang ngồi ở đó. Tận mắt chứng kiến tôi mới thấy quá đỗi ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này lại có người giống mình đến như vậy. Nhưng khoan, người ngồi đối diện với cô gái đó không phải là Thục Uyên sao? Không lẽ hai người bọn họ có liên quan đến việc kia? Tay chân tôi bắt đầu run run, linh cảm có điều gì đó. Vội kéo tay cái Thư lén tìm một bàn ở gần đó,

tự dằn vặt tâm can của mình. Nếu như trước đây tôi can đảm hơn một chút, quay về tìm anh hỏi rõ, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa đến ngày hôm nay. Thục Uyên, cô tốn bao nhiêu công sức để tìm cách chia rẽ hai chúng tôi, cuối cùng thì cô được gì? Cô có thấy lòng mình thanh thản hơn không? Cô nói cô yêu Lâm, nhưng lại gây ra những chuyện làm cho anh ấy đau khổ. Thử hỏi cô yêu như vậy là đúng hay sai? Tôi sẽ không hận cô, bởi vì trải qua những chuyện lần này, hận thù chỉ làm cho con người ta trở nên mù quáng, không còn phân biệt đúng sai. Chính bản thân cô sẽ trả giá cho những việc làm của chính mình. Nói rồi tôi kéo tay cái thư đi, để mặc cho cô ta ngồi đấy. Đối với tôi bây giờ ai đúng ai sai không cần thiết nữa rồi. Đang đi, tay cái thư kéo ngược trở lại. Nó nhăn nhó nhìn tôi nói, mày bỏ qua cho ả ta dễ vậy sao? Để tao lên cho nó một trận, cho biết thế nào là lễ độ, cái thứ hổ ly. Thôi, ân ân án oán đến bao giờ mới dứt. Những chuyện cô ta gây ra chỉ có thể mình cô ta gánh lấy. Không phải mày vẫn hay nói, nghiệp nó quật không chừa một ai đó sao? Nói thì nói vậy, nhưng tao vẫn cứ thấy tức thay cho mày. Mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi. Việc đầu tiên tao muốn làm bây giờ là đến gặp mọi người. Cái thư nhìn tôi cười cười. Lâm soái ca phải không? Chuẩn, tao đi trước đây. Ừ. Ở một góc đường, Kiều cô ta đang ngồi trên xe theo dõi đã lâu. Khi vừa nhìn thấy An Nhiên đang từ trong quán cà phê đi ra, ả ta cười nhếch miệng, nói lẩm bẩm. Lâm, thằng chó, để xem sau khi mày mất đi người mà mày yêu thương nhất, thì sẽ đau khổ đến chừng nào. Đây là cái giá mày phải trả khi đã gây ra nỗi nhục cho tao. Khi tôi vừa băng qua đường, bất ngờ ở đâu một chiếc xe ô tô chạy thẳng đến với vận tốc nhanh chóng mặt. Quá hoảng loạn, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn về hướng chiếc xe ấy đang lao thẳng về phía mình. Khi cảm tưởng khoảng cách giữa người và xe chỉ còn một cánh tay, cũng là lúc tôi nghe được tiếng của Lâm ở đâu đó xen lẫn với tiếng của Thục Uyên. An Nhiên, cẩn thận. Lâm, mau tránh ra. Tiếp theo đó là cả người tôi bị một lực nào đó đẩy mạnh về phía trước. Ngay lập tức cả người tôi bị ngã lăn xuống đất. Cùng đấy là một thân người to lớn cũng đang nằm đè che chắn cho tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khi tôi còn nằm đó chưa lấy lại hồn vía thì Lâm đã ngồi dậy, ôm chầm lấy tôi cuống quýt hỏi. An Nhiên, em sao rồi? Bị thương chỗ nào không? Tôi chỉ biết nhìn anh lắc đầu, không mở miệng nói ra được từ nào. Lúc này cả tôi và anh mới nghe được tiếng hô hào của mọi người. Mau gọi xe cứu thương, ở đây có người bị thương rồi. Linh cảm có điều gì đó không lành, cả tôi và anh nhanh chạy lại chỗ mọi người bu quanh. Chen lấn vào, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Thục Uyên, cô ta đang nằm đấy trong vũng máu. Lâm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Thục Uyên mà kêu gào. Thục Uyên, em bị làm sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn anh. Tôi đứng đấy tay chân cũng run bần bật, mò mẫm mãi mới lấy được điện thoại ra gọi xe cứu thương. Ở đây xảy ra tai nạn, có người bị thương, mau cho xe cứu thương đến đây gấp, làm ơn nhanh lên. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Thục Uyên, cầm lấy tay cô ấy mà nói. Thục Uyên, cô cố gắng chịu đựng chút nữa, xe gần đến rồi. Thục Uyên, mở mắt ra nhìn anh này em. Lúc này cô ấy mới từ từ mở mắt, cầm lấy tay tôi mà nói trong sự yếu ớt. An Nhiên, chị nói đúng, em đã sai. Chị biết rồi, đừng nói nữa em, giữ sức, xe gần đến đây rồi. Không kịp đâu chị, những việc em gây ra không mong chị có thể tha thứ, nhưng em muốn nhờ chị một việc có được không? Tôi nhìn Thục Uyên gật đầu, cô ấy lại tiếp tục dùng sức nói. Chị hãy yêu anh Lâm, thay luôn phần của em. Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Lúc này Thục Uyên lại quay sang cầm lấy tay Lâm mà nói trong nước mắt. Lâm, có lẽ vì tình yêu mù quáng của em mà làm anh tổn thương quá nhiều. Xin lỗi anh, nhưng nếu có kiếp sau hay nhiều kiếp nữa, em vẫn muốn tiếp tục yêu anh. Tha lỗi cho em. Lời còn chưa nói hết, cánh tay Thục Uyên buông thõng xuống, hơi thở cũng dần dần yếu rồi tắt hẳn. Cả tôi và anh không kìm lòng được mà hét lớn lên. Thục Uyên, tỉnh dậy đi em. Anh xin em đừng ngủ. Thục Uyên. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã tròn một tháng ngày Thục Uyên mất. Sau cái ngày đó, tôi có nghe Lâm kể lại, kiểu cô ta cũng bị bắt, nghe nói đâu còn bị nhiễm HIV không còn sống được bao lâu. Còn về mẹ của Phong, mọi chuyện trước đây bà ta làm cũng đã bị vỡ lở. Ba của Lâm vì thế mà tức giận tịch thu tất cả tài sản và đuổi ra khỏi nhà. Mọi chuyện xảy ra đã được một thời gian, nhưng tôi vẫn cứ ngỡ mới xảy ra trước mắt. Thục Uyên cô ấy đáng thương hơn là đáng trách, vì yêu sai thời điểm mà đã đi sai con đường. Nghe Lâm nói Thục Uyên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được mẹ của anh mang về nuôi khi mới chỉ 5 tuổi. Lâm kể hồi nhỏ em ấy hiền và ngoan lắm, ai cũng yêu quý. Khi Thục Uyên lên 7 tuổi thì mẹ của Lâm đang mang bầu bé gái được 5 tháng. Nhưng tiếc thay, vì ba của Lâm, ông ấy có nhân tình bên ngoài bỏ bê vợ của mình. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, mẹ của Lâm không chịu được nên đã tìm đến cái chết. Lúc đó Lâm vừa mất đi mẹ, vừa mất đi đứa em gái còn chưa chào đời. Anh trở nên tự kỷ trong suốt thời gian dài. Cũng trong thời gian đó, chính Thục Uyên đã luôn bên cạnh an ủi và làm cho anh vui. Sau khi mất đi đứa em gái, Lâm càng thương Thục Uyên nhiều hơn. Chắc có lẽ vì thế mà khi lớn lên, Thục Uyên đã ngộ nhận tình cảm Lâm dành cho mình là tình yêu. Để rồi ngày hôm nay, ai cũng mang trong mình một sự tổn thương khó có thể quên được. Bà xã đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Nghe tiếng Lâm gọi, tôi cũng nhanh vội thoát ra khỏi vùng suy nghĩ, quay người nhìn anh cười nói. Em đang nghĩ tối nay phải dạy dỗ anh như thế nào đây? Bất ngờ anh đến bế bổng tôi đặt xuống giường, đem cả thân hình to lớn kia đè lên người tôi, nhếch miệng cười. Cần gì đến tối, bây giờ anh sẵn sàng học rồi. Tôi biết anh đang muốn gì, nên vội đẩy mạnh người anh nằm sang một bên, nhìn anh nói trong sự hạnh phúc. Bây giờ thì không được, anh ra ngoài đợi em thay đồ xong rồi đưa các con sang nhà. Bà nội mong lắm rồi đấy. Trên người em chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại. Tôi lườm nguyết anh một cái rồi cũng ngồi dậy, mở tủ chọn lấy một chiếc váy đi vào trong nhà tắm. Ở trong này tôi cũng nghe được tiếng Lâm nói vọng vào. Em mặc đồ lót màu đỏ ấy, nhìn hấp dẫn lắm. Tôi đứng trong này nghe anh nói mà đỏ hết cả mặt. Anh biến thái nó vừa vừa thôi. Đẹp mà, anh nói thật đấy. Anh đi chết đi. Một lát sau, Lâm cũng đưa ba mẹ con tôi đến nhà họ Trịnh. Vừa bước vào, bà nội đã vui mừng mà chạy đến ôm hai đứa nhỏ, hôn liên tục vào hai bên má. Ken thằng bé nhăn mặt nhìn bà nói. Bà cố hôn ít thôi, đỏ hết mặt của Ken rồi đây này. Thằng bé nói mà ai cũng phải bật cười, có bà nội là bật cười to nhất. Cái thằng tính tình không khác gì ba nó, không cho hôn thì thôi. Bà không cần nhá, Bin lại đây với bà chỉ có Bin là thương bà nhất thôi. Mặt Ken méo xệ đi, vội chạy lại giành bà với anh hai Bin. Không phải đâu, Ken cũng thương bà nhất mà. Cả nhà chúng tôi ai cũng bật cười cho ba bà cháu. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Chỉ mong sẽ không có biến cố nào xảy đến với tôi một lần nào nữa. Tôi quay lại nhìn không thấy Lâm đâu, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới thấy anh đang đứng cùng với Phong nói chuyện ở đằng kia. Tò mò trỗi dậy, đi đến nghe thử hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Phong, về công ty làm việc với anh. Em không về đó làm đâu, anh biết em đam mê cái gì mà. Vậy tùy em thôi, mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy. Phong nhìn Lâm cười. Anh yên tâm, em không giành An Nhiên với anh đâu, nên không cần phải hối thúc em lấy vợ làm gì. Cái thằng anh mày có ý đó đâu. Cả Phong và Lâm, hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau cười. Vậy là tôi cũng đã nhẹ lòng, không còn cảm thấy áy náy khi phải đối diện với Phong. Phong là một người tốt, nhất định sau này sẽ gặp được một cô gái yêu anh ấy hết lòng. Cuộc đời của An Nhiên tôi giống như một bản giao hưởng, lúc trầm lúc bổng, lúc lên lúc xuống. Nhưng sau rồi mọi biến cố tất cả trở về đúng với quỹ đạo của nó. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng người làm cho tôi hạnh phúc nhất là ai, thì tôi trả lời đó chính là Lâm. Còn người làm cho tôi đau khổ nhất, câu trả lời vẫn như vậy. Lâm, người chồng gay của tôi. Tao nghe đây, mày đang ở đâu đấy? Ở nhà chứ ở đâu? Nhanh đến khách sạn Hoàng Lan, nhanh lên. Đến đó làm gì? Tao vừa thấy lão Lâm nhà mày đi cùng với một con nhỏ nào đấy vào khách sạn đây này. đến nhanh đi. Nghe con Thư hét lớn trong điện thoại mà tôi phải ngồi bật dậy, miệng lắp bắp hỏi lại nó. Mày nói gì cơ? Lão chồng tao đưa gái vào khách sạn à? Chính xác. Mày có nhìn nhầm không vậy? Chắc chắn là lão. Tao còn đang đứng trước khách sạn canh me đây. Đến nhanh đi. Ok, tao đến giờ. Sau khi cúp máy, tôi bay nhanh xuống giường, mở tủ lấy một bộ quần áo kín mít mặc vào, rồi nhanh phi xe thẳng đến đó. Đến nơi vừa thấy tôi, cái Thư đã nhanh chạy đến cười nói. Động tác nhanh hơn rồi đấy. Gì chứ, việc này không nhanh không được. Lão Lâm ra chưa? Chưa, tao đứng canh nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Làm cái gì trong đó mà lâu vãi, mũi cắn sưng hết cả chân bà rồi. Tôi đứng ở ngoài này thấy sốt hết cả ruột, quay sang nói với cái Thư. Hay tao với mày xông thẳng vào bên trong, bắt tại trận luôn. Biết số phòng đâu mà xông vào, có khi lại bứt dây động rừng. Thôi, cố chờ thêm lát nữa xem tình hình như thế nào đã. Còn Thư nói cũng có lý, nên tôi đành đứng ngoài này chờ. Một lát sau tôi thấy từ trong khách sạn, một bóng người quen thuộc đang bước ra. Bên cạnh là một cô gái khá trẻ và xinh đẹp. Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt một lần nữa, cố mở to hết cỡ để nhìn rõ người trong kia. Khi gần ra cửa, tôi mới xác định đấy chính là Lâm. Khỏi phải nói, máu điên trong người tôi trỗi dậy. Không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy băng qua đường, đứng trước mặt anh ta mà quát lớn. Lâm, anh dám qua mặt tôi. Bà xã, sao em đến đây? Tôi đến đây mới bắt gặp cảnh này chứ. Bà xã, em hiểu lầm anh rồi, chuyện không như em nhìn thấy đâu. Tôi đi đến liên tục đánh mạnh vào người Lâm, vừa đánh vừa làu bào. Hiểu lầm này, còn hiểu lầm không? Tôi đánh cho chết anh. Lâm anh ta chạy loạn xạ xung quanh, né tránh, miệng không ngừng giải thích. Bà xã, bình tĩnh lại đi nào, anh có làm gì đâu. Anh còn chối nữa sao? Rõ ràng anh cùng với cô ta từ trong khách sạn đi ra, mà còn dám nói không có gì. Anh nói thật mà, cô gái này chỉ là em gái nuôi của anh chứ gì. Lâm, anh có bao nhiêu cô em gái nuôi thì đem hết ra một lần đi. Lâu lâu lại lòi ra một cô, tôi thấy ngứa mắt lắm. Cái Thư bên cạnh cũng ùa vào nói thêm. Chị em chúng tôi còn lạ gì với mấy anh? Con gì nuôi mà mấy anh chả đem ra chén? Mày nói chỉ chuẩn thôi Thư à? Lâm anh ta khua khua tay. Anh đã bảo không phải như em nghĩ mà. Lúc này tiếng Phong nói vọng lên ở đằng sau. Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vui vậy? Lâm thấy Phong anh ta như cá gặp nước, chạy nhanh đến chỗ Phong, kéo mạnh tay đi đến trước mặt An Nhiên mà nói trong sự uất ức. Chú mày đến đúng lúc quá, mau giải thích với cô ấy giúp anh mày đi. Phong còn chưa hiểu chuyện nên nhìn Lâm bèn hỏi lại. Giải thích gì cơ? An Nhiên cuối nghi ngờ anh mày với cô gái kia đang có tư tình đấy. Mày lên tiếng đi Phong. Phong nhìn sang cô gái đứng yên đó nãy giờ mà nhìn sang An Nhiên cười cười nói. Cô gái kia là em gái nuôi của anh. Anh bận việc nên nhờ Lâm đón cô ấy rồi đưa về khách sạn này giúp. Chuyện không có gì đâu, em yên tâm. Nghe Phong nói mà tôi nhẹ cả lòng. Thì ra là vậy, tôi lại trách lầm Lâm rồi. Nhưng vì lúc nãy cũng hùng hổ quá cơ, mà giờ dịu lại thì cũng hơi xấu hổ. Thôi thì phóng lao thì theo lao luôn vậy. Tôi nhìn Phong nói câu nửa thật nửa đùa. Anh em nhà anh mấy anh cứ thích nuôi mấy của lạ không nhỉ? Lời tôi vừa dứt, Phong và Lâm đứng đấy cười. Tôi thì khỏi phải nói, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thôi thì ba sáu kế thì chuồn là thượng sách. Tôi quay sang nhìn Lâm giả vờ trách móc. Anh còn đứng đấy cười, đi về thôi. Tôi chào Phong một tiếng rồi cũng nhanh quay người bước đi. Vẫn còn nghe hai anh em nhà họ to nhỏ gì đấy sau lưng. Có vẻ như anh cũng biết sợ vợ nhỉ? Chú mày thử có vợ đi rồi biết. Không sợ mà được à? Mà thôi, tốt nhất là chú ở vậy cho khỏi đau đầu. Ý kiến của anh rất hay. Thôi, anh mày phải về dỗ dành vợ đây. Bằng cách nào? Cứ chiêu cũ mà xài thôi. Khi Lâm về đến nhà, mở cửa phòng đã thấy An Nhiên ngồi ở đó. Anh ta đi đến bế bổng vợ mình lên, đặt nhẹ xuống giường mà thủ thỉ. Bà xã, lúc nãy em ghen tuông trông đáng yêu cực. Thôi, anh khỏi phải nịnh, em biết thừa. Anh nói thật mà. Em còn chưa xử anh chuyện vừa rồi đâu. Chuyện đó tính sau, giờ anh xử em trước đã. Hai tháng sau, tại bệnh viện phụ sản. Á, đau quá, đau chết đi mất. Lâm, tôi cấm anh từ giờ không được động vào tôi nữa nghe chưa? Lâm hai tay dìu vợ mình đi vào phòng đẻ. Mặt lo lắng, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Luống cuống nói. Rồi anh biết rồi, không đụng nữa. Em cố chịu đau một chút, gần đến nơi rồi. Ở đằng sau, Phong tay cầm giỏ sách chạy nhìn Lâm nói. Khoa sản hướng này, nhanh thôi. Lâm nghe Phong dục cùng với tiếng la của An Nhiên, càng trở nên lo lắng. Cúi người xuống bế bổng vợ mình lên, co chân chạy thẳng một mạch vào phòng đẻ. Lâm đứng nhìn mà há hốc mồm phải thốt lên. 70kg chứ ít đâu, khỏe dữ. Lâm và Phong ngồi ở ngoài chờ. Tiếng la hét của An Nhiên càng lúc càng lớn. Anh ta lo lắng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Anh ta đi sang phòng bên cạnh hỏi bác sĩ. Nhưng chưa kịp lên tiếng, vị bác sĩ kia nhìn anh, nhăn mặt nói. Này anh, đây là lần thứ 10 anh sang đây hỏi rồi đấy nhá. Vợ anh đau đẻ chứ có gì đâu. Đẻ thì phải kêu la chứ. À vâng, tại tôi lần đầu nên không biết, xin lỗi bác sĩ. Lâm anh ta tỏ te đi ra ngoài. Vừa ngồi xuống Phong lên tiếng. Anh bình tĩnh đi, không sao đâu. Ừ. Một lát sau y tá đi ra gọi lớn. Người nhà sản phụ Lưu An Nhiên chuẩn bị đồ cho bé nha. Vâng. Lúc này Phong mới lật đật mở giỏ sách ra. Soạn một ít đồ cùng với một ít tã đem đến đưa cho y tá. Khi quay trở về ghế ngồi, Lâm anh ta ngạc nhiên nhìn Phong hỏi. Chú mày chưa có vợ con, sao dành mấy cái này thế? Phong nhìn Lâm cười. Anh quên rồi sao? Cu ke là em đưa cô ấy đi đẻ chứ ai? À, vậy anh còn phải học hỏi chú mày nhiều rồi. Một lát sau y tá ra gọi. Ai là người nhà sản phụ Lưu An Nhiên? Lâm anh ta vội đứng dậy nói. Là tôi. Chúc mừng anh. Bé gái nặng 3,5kg nha. Lâm anh ta vui mừng ôm mặt khóc trong sự hạnh phúc. Một năm sau cũng tại bệnh viện phụ sản. Á, đau chết mất. Lâm, tôi đã bảo anh đừng động vào người tôi rồi mà. Sao anh nhây quá vậy? Rồi, anh biết rồi. Nốt đứa này nữa thôi, anh hứa đấy. Khi An Nhiên được đưa vào phòng đẻ, vẫn không quên quay lại nhìn Lâm nói. Lâm, anh mà còn dám lần nữa là tôi cho anh thành gai luôn đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.